Võng du đại tướng sư, chương 568, chấn hồn đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đó có món đồ gì? Thông qua hắc thán biểu hiện, Tả Dương không hiếm thấy ra một kết luận như vậy. Có điều cụ thể là cái gì liền không nói được rồi, bởi vì hắc thán năng lực cảm nhận muốn chia làm hai cái phương diện. Một mặt là liên quan với yêu ma quỷ quái, còn mặt kia nhưng là liên quan với cơ duyên. Mà lúc này giờ khắc này, bởi vì cùng Tả Dương khoảng cách khá xa, hắc thán chỉ là phát sinh hai tiếng bình thường mèo kêu, cũng không có nói rõ. Đương nhiên, rất có khả năng là bởi vì nó tạm thời cũng không có cách nào rõ ràng phán đoán ra được. Chỉ là cảm giác được một ít khí tức không giống tầm thường. Có điều Tả Dương cũng không vội vã, chỉ là liếc nhìn một chút sau khi liền thu hồi ánh mắt. Nhìn tên kia phụ nhân không chút biến sắc tiếp tục hỏi: "A-di, ngài ngoại tổ phụ hoặc là ngoại tổ mẫu có hay không cho các ngươi nhà lưu lại món đồ gì?" Chuyện này, vừa nghe lời này, phụ nhân bỗng nhiên lại có chút do dự. Quay đầu lại nhìn bên người con gái cùng con rể, tựa hồ đang cân nhắc chuyện này có nên hay không nói ra. Lưu thầy thuốc, tiểu thần y, phụ nữ có thai trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Mang theo nghi ngờ hỏi, đây cùng bệnh tình của ta không có quan hệ gì đi. Tại sao muốn hỏi những chuyện này? Ở phụ nữ có thai như vậy người bình thường trong lòng. Đến xem Tây y đơn giản chính là tiếp thu đủ loại kiểm tra. Mà xem Trung y chú ý nhưng là vọng, văn, vấn, thiết. Kết quả Tả Dương sau khi đến, một không có quay chung quanh bệnh tình của nàng tiến hành dò hỏi, cũng không có đối với nàng thân thể tiến hành bất kỳ phương diện kiểm tra. Chỉ là không ngừng hỏi thăm bọn họ nhà tình huống cùng gia thế. Tổng làm cho người ta một loại không thể nào hiểu được cảm giác. Vấn đề này đúng là hỏi trụ Lưu Hồng Sinh. Hắn là một tên bác sĩ chuyên ngành, chủ yếu am hiểu vẫn là Tây y phương diện trị liệu. Coi như biết Tả Dương thân phận là một tên thầy tướng, cũng vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Tả Dương ra tay. Bởi vậy cũng nói không rõ ràng Tả Dương đến cùng dự định từ phương diện nào vào tay. Ha ha, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối với tên này phụ nữ có thai nói rằng, chiếu nói thẳng đi, thực ta cũng không phải cái gì bác sĩ, mà là một tên thầy tướng. Trước đây Lưu thầy thuốc nói với ta bệnh tình của ngươi, ta liền hoài nghi khả năng là mệnh lý phương diện nguyên nhân mới đạo đưa các ngươi nhà xuất hiện tình huống như vậy. Lại như các ngươi vẫn cảm thấy các ngươi chịu đến nguyền rủa như thế. Ta vừa nãy xem qua tướng mạo của các ngươi, vị đại ca này tương phi thường bình thường, mà ngươi cùng mẹ ngươi tướng mạo nhưng mang theo một ít người thường không thể nhìn thấy vấn đề. Vấn đề còn vừa vặn liền tập trung ở nhi nữ cung vị trí. Này vừa vặn chứng thực ta suy đoán, các ngươi đúng là chịu đến một loại nào đó nguyền rủa. Bởi vậy mới phải xuất hiện như bây giờ đặc thu tình hình. Đúng là nguyền rủa, phụ nữ có thai thân thể tùy theo run lên. Mẹ của nàng trong mắt cũng là mang tới một vệt ý sợ hãi. Mà ngồi ở phụ nữ có thai bên người tên kia trượng phu, nhưng là theo bản năng hướng về bên cạnh na nhúc nhích một chút, phảng phất sợ bị cái gì thứ không sạch sẽ dính lên như thế. Đại ca, ngươi không cần có lo lắng. Loại này nguyền rủa hẳn là sẽ không đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng không tốt gì. Chịu ảnh hưởng chỉ là hai người các ngươi từ tôn. Tả Dương nhìn thấy tên này trượng phu cái này lơ đãng cử động, tuy rằng trong lòng rõ ràng đây chỉ là người bình thường theo bản năng phản ứng mà thôi, không hẳn càng nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ phu thê trong lúc đó quan hệ. Nhưng hắn vẫn còn là cố ý ngay ở trước mặt phụ nữ có thai sách ra, lấy loại này không quá quang minh phương thức đến cho tên này phụ nữ có thai tăng cường một ít áp lực trong lòng. Hoa Hạ có cú châm ngôn gọi là, nói toạc không độc, làm một tên giang hồ phái, thầy tướng truyền nhân, Tả Dương tự nhiên cũng tiếp nhận rồi một ít khá là giang hồ, phương pháp xử sự. Hắn chỉ biết, nàng cái này cũng là vì phụ nữ có thai một nhà được. Nếu như phụ nữ có thai một nhà không chịu đem bọn họ biết sự tình toàn bộ bê ra. Hắn chính là một lòng muốn cần giúp đỡ. Chỉ sợ cũng sẽ khó có thể làm được. Thuốc đến bệnh trừ. Đến thời điểm bị khổ vẫn là phụ nữ có thai một nhà. Bởi vậy sử dụng một ít như vậy thủ đoạn không bình thường. Tả Dương cũng là không ngại. Trọng yếu chính là kết quả. Há, nha, ta không phải. Tên này trượng phu nhất thời một mặt lúng túng. Vội vã hồng gương mặt nỗ lực giải thích. Phụ nữ có thai cũng là ở Tả Dương. Lòng tốt nhắc nhở. Bên dưới. Lập tức chú ý tới trượng phu cùng mình trong lúc đó kéo dài khoảng cách. Sau đó trên mặt lập tức lộ ra một vệt uốn ý. Nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Dù sao nàng hiện tại đã lại một lần nữa người mang lục giáp. Hài tử không thể không có phụ thân. Huống chi coi như rời đi người đàn ông này. Nếu như không có người giúp nàng giải quyết vấn đề này lời nói. Nguyền rủa. Như cũ gặp nương theo một đời. Không, mà là hậu thế đời đời kiếp kiếp. Này chung quy không phải lâu dài việc. Cũng là trong giây lát này. Phụ nữ có thai rồi đột nhiên nghĩ thông suốt một chút cái gì. Ây, Lưu Hồng Sinh, Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ ở bên cạnh cảm thụ này có chút lúng túng chia làm. Trong lòng cũng là dù sao cũng hơi không rõ. Biểu thị có chút không quá nhìn hiểu Tả Dương người này. Bình thường cùng Tả Dương giao lưu, luôn cảm thấy hắn là một cái có đại trí tuệ người. Nói chuyện cùng làm việc đều phi thường có chừng mực. Làm sao đến nơi này liền trở nên nói cái gì cũng dám nói lung tung cơ chứ. Này không phải hết chuyện để nói sao. Lần này ngược lại tốt. Bệnh vẫn không có cho người ta xem trọng đây. Đầu tiên liền cho người ta làm ra một cái cảm tình nguy cơ đến. Tái giá nhà hai vợ chồng nếu như bởi vì chuyện này ly hôn. Này không phải nghiệp chướng ni sao. Ha ha, Tả Dương nhưng như cũ chỉ là nụ cười nhạt nhòa. Thông qua này hai vợ chồng tương hắn liền có thể thấy. Hai người kia là có thể bạc đầu giai lão. Tuy rằng hắn một câu nói như vậy có thể sẽ cho hai người mang đến một chút xíu tiểu khúc chiết. Đại khái cũng chính là một ít khóe miệng trên xung đột. Nhưng tuyệt không đến nỗi trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ phu thê trong lúc đó cảm tình. Chuyện đến nước này, hắn cảm thấy bầu không khí nên đã gần đủ rồi. Liền cũng mặc kệ hai vợ chồng hiện tại đến cùng là cái gì tâm tình. Tiếp tục nói. Nếu như các ngươi chân tâm muốn giải quyết cái này nguyền rủa, đầu tiên muốn làm đến chính là tuyệt đối không thể giấu bệnh sợ thầy. Bằng không ta cũng giúp không được các ngươi. Chỉ có cáo từ, nói xong câu đó, Tả Dương lại thật sự đứng lên. Quay đầu hướng Lưu Hồng Sinh nói rằng, Lưu thầy thuốc, chuyện này ta đã cố gắng lực, không phải ta không chịu hỗ trợ, mà là người ta không hy vọng ta hỗ trợ. Ta đây liền không có cách nào. Cáo từ, chuyện này, Lưu Hồng Sinh lại là sững sờ. Hắn nơi nào muốn lấy được Tả Dương lại gặp như vậy thẳng thắn. Nhà này người chỉ là một vấn đề không trả lời ngay. Tả Dương phất tay áo từ làm như muốn đi. Cũng là cùng lúc đó. Chờ đã, chờ một chút. Rốt cục vẫn là phụ nữ có thai mẫu thân trước tiên ngồi không yên. Liền vội vàng đứng dậy ngăn cản Tả Dương. Ngữ khí gấp gáp nói rằng. Tiểu thần y là chúng ta không được. Chúng ta sẽ không có ẩn giấu. Ta ngoại tổ mẫu đã từng xác thực lưu lại một thứ. Ở mẫu thân ta thành hôn thời điểm cho nàng làm đồ cưới. Sau đó mẫu thân ta lại đang ta thành hôn thời điểm truyền cho ta. Mấy năm trước con gái của ta thành hôn. Ta càng làm nó truyền cho con gái của ta. Nói tới chỗ này, phụ nữ có thai mẫu thân lại quay đầu lại nhìn về phía phụ nữ có thai. Đẩy nàng nói rằng, thục phân, đều lúc nào, Còn không mau đi đem cái kia vòng tay lấy ra cho tiểu thần y nhìn. Lẽ nào cái kia vòng tay so với hài tử còn trọng yếu hơn mà. Ta biết rồi. Trải qua vừa nãy tình huống nhỏ, phụ nữ có thai đã nghĩ thông suốt một ít chuyện. Chỉ là mang theo oán niệm nhìn chồng mình một chút, liền xoay người đi vào bên cạnh bên trong phòng. Quay người lại không biết từ đâu lấy ra một chiếc chìa khóa đến. Mở ra, hắc thán, tồn quá chiếc kia gỗ cái dương. Sau đó từ cái dương thấp nhất móc ra một cái sử dụng vài tầng vải đỏ gói lên đến tiểu vật. Lại đi ra khỏi phòng đi đến phòng khách. Phụ nữ có thai ngay ở trước mặt Tả Dương mọi người đem vải đỏ từng tầng vạch trần. Cuối cùng lộ ra một cái đen thùi hơi hơi biến hình vòng tay. Chính là cái này, đây chính là ta ở ngoài bà cố lưu lại vòng tay. Chúng ta coi nó là làm gia truyền bảo vật. Phụ nữ có thai đầu tiên là đem vải đỏ phô ở trên khay trà. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một đem vòng tay đặt tại vải đỏ mặt trên. Biểu diễn cho Tả Dương mọi người xem. Một chút biểu diễn còn một bên giới thiệu. Cái này vòng tay mặc dù là đồng thau làm thành, không đáng giá bao nhiêu tiền. Thế nhưng thần kỳ chính là nó một năm bốn mùa màu sắc đều sẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại là trời thu, nó vẫn là màu đen. Đợi được mùa đông sẽ lượng xem hoàng kim như thế. Lại tới mùa xuân lại sẽ biến thành màu đen. Đến hạ thiên liền lại biến thành màu vàng óng. Vì lẽ đó chúng ta nhà vẫn coi nó là thành một loại thần vật cung cấp. Dễ dàng sẽ không đưa cho người ngoài xem. Miễn cho có người nhìn thấy lén lút ghi nhớ. Tài không lộ phú. Đây mới là phụ nữ có thai người một nhà không muốn đem món đồ này lấy ra cho Tả Dương xem nguyên nhân chủ yếu. Cũng có thể lý giải. Cái này cũng là người Hoa Hạ quản lý tài chính truyền thống một trong mà. Trên đời này còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Lưu Hồng Sinh, Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ nghe được phụ nữ có thai miêu tả. Lập tức liền trợn to hai mắt. Thoáng để sát vào một chút chỉ muốn nhìn rõ ràng cái này vòng tay đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Mà Tả Dương đang nhìn đến cái này vòng tay thời điểm. Trên mặt nhưng là đã lộ ra bỗng nhiên tình ngộ vẻ mặt. Ngay lập tức liền mở miệng hỏi. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Các ngươi cái này gia truyền bảo vật là dùng chấn hồn đinh uốn lượn mà thành chứ. Hoặc là cũng có thể gọi là quan tài đinh. Chỉ thấy cái này vòng tay bẻ thẳng có chừng ba tấc ba dài. Một đầu thô một đầu tế. Mặt trên còn có khắc một ít đã vô cùng mơ hồ hoa văn. Kết hợp với trên phụ nữ có thai miêu tả. Tả Dương tự nhiên không khó đoán ra. Làm sao ngươi biết, lần này phụ nữ có thai một mặt mờ mịt. Phụ nữ có thai mẫu thân nhưng là lập tức đem nói cha tiếp tới. Một mặt kinh ngạc nói rằng, mẫu thân ta đưa cái này vòng tay truyền cho ta thời điểm đã từng quá nói. Cái này vòng tay là dùng ta ngoại tổ phụ tùy tùng tôn đại ma tử đào móc đông lăng thời điểm. Lén lút dùng một cái trên quan tài rút ra quan tài đinh làm. Chẳng những có thể trừ tà, còn có thể phù hộ nhà chúng ta từ tôn phú quý. Vậy này cái vòng tay không phải liền thành thanh triều văn vật sao? Nói không chắc còn có khả năng là từ Càn Long hoặc là từ Hy Thái Hậu trên quan tài rút ra cái đinh đây. Vật này nên rất đáng giá đi. Long Tiểu Quỳ theo bản năng nói rằng, mặt trên hoa văn đã không rõ ràng. Vừa không có có liên quan văn tự có thể khảo chứng. Hơn nữa đã phát sinh biến hình. E sợ giao cho bất kỳ nhà khảo cổ học đều rất khó giám định đi ra. Long Đại Bạch tựa hồ đối với phương diện này sự tình còn hiểu sơ một ít. Nghiêng đầu sang chỗ khác vì là Long Tiểu Quỳ khoa phổ một phen. Nhưng là các ngươi nghe cái này tỉ tỉ mới vừa nói mà. Nó gặp theo mùa không giống thay đổi màu sắc a, ngươi đây muốn giải thích thế nào? Long Tiểu Quỳ có chút không phục nói. Long Đại Bạch nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này... Tả Dương mới không nhanh không chậm đem nói cha tiếp tới. Cười nói, vậy cũng là một loại bình thường hiện tượng. Chỉ có điều những năm gần đây quốc gia chúng ta thực thi hỏa táng chính sách đã rất ít khi dùng đến quan tài. Bởi vậy sử dụng chấn hồn đinh tần suất cũng là càng ngày càng ít. Mãi đến tận hiện tại, đã rất khó gặp đến. Nghe Tả Dương nói như vậy, một phòng toàn người trong nháy mắt lại sẽ lỗ tai dựng lên. Chỉ lo bỏ qua Tả Dương nói tới mỗi một chữ. Chỉ muốn biết loại hiện tượng này làm sao liền bình thường. Tả Dương cũng không nét mực, cười cợt tiếp tục nói. Trước đây lưu hành thổ táng thời điểm, chấn hồn đinh là cho người chết nhập liệm ắt không thể thiếu một thứ. Thậm chí có thể nói là ắt không thể thiếu một cái phân đoạn. Chấn hồn đinh tổng cộng có 7 viên, thông thường do thiết hoặc đồng rèn đúc mà thành. Bên trong 6 viên muốn đóng ở quan tài nắp cùng quan tài liên tiếp địa phương, đưa đến cố định cùng phong kín tác dụng, mà còn lại cuối cùng 1 viên, thì lại muốn đóng ở quan tài nắp tối vì là vị trí trung tâm. Cái này cái đinh là không thể đinh hẹp, nếu không sẽ đối với hậu thế bất lợi, đến lúc đó muốn ở mặt trên của nó thuyên trên một sợi tơ hồng. Do hiếu tử dùng tay kéo. Thợ mộc nhẹ nhàng gõ một thì thôi. Ý tứ là lưu sau. Bởi vậy cái này chấn hồn đinh cũng gọi là làm từ tôn đinh. Khi đó còn lưu hành một loại cách làm. Ở bên dưới quan tài táng năm thứ 3, người nhà sẽ đem quan tài đào móc ra một lần nữa liệm người chết di cốt. Đến lúc đó cái này từ tôn đinh cũng phải bị nhổ ra. Chế tạo thành vòng tay, vòng đeo chân, nhẫn. Hoặc là vòng tay loại hình đồ trang sức cho người nhà mang theo. Như vậy đồng dạng có thể đưa đến chấn trạch trừ tà. Phù hộ từ tôn tác dụng. Mà những này từ tôn đinh chế tạo thành đồ trang sức bởi vì ở đinh vào trước chắc chắn từng làm pháp sự. Hơn nữa chôn cất sau khi loại điều kiện ảnh hưởng. Vốn nhờ vì là ẩn chứa một ít khoa học không cách nào giải thích sức mạnh thần bí. Có thể ở đặc biệt tình huống phát sinh một ít màu sắc phương diện biến hóa. Vì lẽ đó ta nói, này thực là một loại bình thường hiện tượng. Chỉ có điều hiện tại đã rất hiếm thấy đến loại này đồ trang sức mà thôi. Nghe đến đó, Long Tiểu Quỳ lại theo bản năng hướng về sau lùi lại triệt. Nỗ lực rời xa cái này có chút quỷ dị vòng tay. Nhưng ngoài miệng nhưng lại hỏi. Y theo người nói như vậy lời nói. Cái này vòng tay hẳn là phù hộ tỷ tỷ người một nhà hậu thế. Tỷ tỷ tại sao còn có thể thu được loại này kỳ quái nguyền rủa đây? Vấn đề này hỏi rất hay. Tả Dương nghe xong liền nở nụ cười. Nói rằng, ta vừa nãy cũng nói rồi. Từ tôn đinh chế tạo thành đồ trang sức là phải cho người nhà mang theo. Mới có thể đưa đến chấn trạch trừ tà. Phù hộ từ tôn tác dụng, nếu như có người ngoài không rõ ý tưởng, tự ý đem người khác từ tôn đinh đem ra làm đồ trang sức, đồng thời cho rằng gia truyền bảo vật bảo lưu, vậy cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng ngược lại. Há, hóa ra là như vậy. Cho nên nói, Long Tiểu Quỳ mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi Tả Dương ý tứ. Sau đó đồng loạt nhìn về phía phụ nữ có thai người một nhà. Nói vậy bọn họ nên cũng rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ. Tiểu thần y, ý của ngươi là, cái này vòng tay không lưu lại được. Phụ nữ có thai mẫu thân lập tức nhăn gương mặt hỏi. Chính là, Tả Dương gật gật đầu. Ảnh hưởng người một nhà mệnh lý rất có khả năng chính là vật này. Bất quá đối với cùng Tả Dương mà nói, mặt trên ẩn chứa sức mạnh nhưng là có tác dụng lớn. Này chính là hắn cơ duyên. Lần này quả nhiên không uổng công, cách chương.